cuối cùng là âm thanh của Tôn Thiến phá vỡ sự yên tĩnh quá đáng này. Luật sư Tiễn, nếu, tôi nói là nếu, Chăn Chăn thật sự, mất đi quyền thừa kế, di sản kia của ba làm sao phân chia? Lòng bàn tay Diệp Chăn Chăn lạnh như băng, cô không chút che giấu nào nhìn Tôn Thiến, người sau theo bản năng rụt bả vai, nhưng vẫn không sờn lòng chờ đáp án của luật sư Tiễn. Nếu như tình huống theo như lời cô Tôn thành lập, như vậy di chúc sẽ mất đi hiệu lực, dựa theo quy định sẽ kế thừa theo trình tự thừa kế. Tôn Thiến liếc mắt nhìn Diệp Khang Bình một cái, không có nói nữa. Luật sư Tiễn nhìn một vòng chung quanh, cầm túi công tác trên bàn lên, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước. Ông ta gật đầu với mọi người liền rời khỏi phòng khách, tiếng mở cửa rất nhỏ, sau đó âm thanh khởi động ô tô cũng vang lên. Tần Không nhìn thoáng qua Diệp Chăn Chăn ở bên cạnh, sắc mặt của cô không tốt lắm, biểu cảm căng thẳng giống như đang nghiêm túc suy xét gì đó. Anh ta tới trước, cầm bàn tay lạnh lẽo của cô, Chăn Chăn, em không sao chứ? Diệp Chăn Chăn quay đầu nhìn anh ta một cái, rút tay mình về, tôi không sao. Tần Không lại cầm tay cô, tựa hồ còn muốn nói cái gì, Diệp Chăn Chăn chạy tới trước mặt Tả Dịch, cảnh sát Tả, có thể nói với anh vài câu không? Con ngươi Tả Dịch thay đổi, gật đầu nói, tôi cũng đang rất muốn tâm sự cùng cô, nhưng mà cơ thể cô không có vấn đề gì chứ. Sắc mặt hiện tại của cô thật sự không tốt tí nào. Tôi không sao, anh đợi chút, tôi đi lên lấy một vài thứ lập tức sẽ xuống. Diệp Chăn Chăn nói xong liền xoay người lên tầng 2, Tả Dịch nở nụ cười nhàn nhạt với mọi người trong phòng khách, xoay người đi ra ngoài. Diệp Chăn Chăn xuống nhanh hơn anh tưởng tượng, anh mở cửa xe cho cô liền khởi động xe. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua người ngồi kế bên, Tả Dịch vẫn luôn theo thói quen cười cười, đã đói bụng chưa? Nếu không chúng ta đi ăn một chút gì đi. Diệp Chăn Chăn không trả lời, cô nhìn chằm chằm con đường phía trước hồi lâu mới hỏi, cảnh sát Tả, anh có phải cũng hoài nghi tôi giết ông ngoại? Ánh mắt Tả Dịch thay đổi nhanh chóng, không trả lời mà hỏi ngược lại, cô cảm thấy mình là hung thủ sao? Diệp Chăn Chăn ngẩn người, cúi đầu không nói nữa. Tả Dịch một mực chạy xe vào thành, cuối cùng dừng lại ở một tiệm mì bên ngoài. Diệp Chăn Chăn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bảng hiệu có chút đơn giản thô sơ, trực tiếp gọi là mì thịt bò, nhưng khách ở bên trong ngược lại rất đông. Dường như Tả Dịch là khách quen ở nơi này, vừa vào cửa ông chủ đã đích thân tự mình lại chào hỏi. Sau khi thấy Diệp Chăn Chăn sau lưng anh, biểu cảm khoa trương huýt sáo, nhìn không ra nha thằng nhóc, thế mà có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Tả Dịch hơi cong môi, cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Ông chủ không tin, không phải bạn gái, chẳng lẽ lại là người tình nghi? Đúng vậy. Diệp Chăn Chăn từ sau lưng Tả Dịch đi tới, một mạch đi tới góc trong cùng ngồi xuống. Ông chủ nhìn Tả Dịch hỏi, Tả Dịch vỗ vỗ vai anh ta, cười nói, hai tô mì thịt bò. Không nghe được bát quái mong muốn, cả khuôn mặt của ông chủ thất vọng sụ xuống, bĩu môi kêu đầu bếp nấu mì. Tả Dịch ngồi đối diện Diệp Chăn Chăn, một tay chống cằm, một tay cầm đũa chơi, ngại quá, để cho thiên kim đại tiểu thư như cô cùng tôi tới nơi này ăn cơm. Cô đừng nhìn trang trí trong tiệm không ra hình dáng gì cả, nhưng thật ra tay nghề của đầu bếp ở đây tuyệt đối đứng đầu thành phố A. Diệp Chăn Chăn không để ý anh trêu đùa, trực tiếp lấy bức vẽ từ trong túi ra đưa cho anh. Đây là tranh lúc trước tôi vẽ, anh xem. Tả Dịch nhận lấy nhìn mấy lần, liền nhíu mày, đây là cái gì? Diệp Chăn Chăn giải thích nói, mấy ngày trước tôi gặp ác mộng, trong mơ luôn mơ thấy cánh tay này đem tôi đẩy xuống lầu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy rõ mặt người đó. Tả Dịch lại nhìn bức vẽ trên tay vài lần, nhìn qua là bàn tay của đàn ông. Anh ngẩng đầu nhìn Diệp Chăn Chăn, ánh mắt tựa như vực sâu không đáy vậy, sâu không lường được. Diệp Chăn Chăn chống lại đôi mắt của anh, buộc mình phải mở miệng. Trước đó khi Chu Văn đến gặp tôi đã cùng thím Chu xảy ra tranh cãi. Hình như thím Chu muốn cùng cô ấy giải thích gì đó, còn nhắc tới sự kiện kia. Tiếc là tôi không nghe được hoàn chỉnh, còn có Vương Nhị Cậu và Tần Không, bọn họ cũng đều có hành động khả nghi. Tả Dịch vẫn luôn im lặng nhìn cô, Diệp Chăn Chăn mím đôi môi có chút khô, nói tiếp, tôi biết bây giờ tôi nói những thứ này giống như đang bào chữa cho mình, nhưng ít nhất tôi có thể bảo đảm những gì tôi nói đều là sự thật. Tả Dịch thu lại bức vẽ trên tay, nhìn thoáng qua bên ngoài. Sắc trời đã bắt đầu ảm tối. Cách đó không xa bên đường một chiếc xe hơi màu đen đang ngừng. Chiếc xe kia luôn đi theo chúng ta từ lúc ra khỏi cửa. Cô có biết là người nào không? Diệp Chăn Chăn cũng nhìn ra ngoài cửa. Sau đó nhíu mày nói. Chắc là vệ sĩ cậu mợ mời đến. Tôi đến trường học bọn họ cũng luôn đi theo. Vệ sĩ. Tả Dịch nghiền ngẫm lặp lại hai chữ này. Bọn họ thế mà lại rất quan tâm cô. Lời này khiến Diệp Chăn Chăn có chút buồn cười. Cô nghĩ nghĩ, nói. Sau khi ông ngoại qua đời cậu mợ liền chuyển vào Diệp gia đại trạch. Tôi cảm thấy bọn họ đang giám thị tôi. Di Tả Dịch hơi cúi đầu. Con người nhẹ nhàng chuyển vài vòng. Cô cung cấp tin tức rất có giá trị tham khảo. Tôi sẽ điều tra. Hai bát mì thịt bò đến đây. Ông chủ hấp dẫn đích thân đưa mì tới. Còn ném cho Tả Dịch ánh mắt mập mờ. Tả Dịch có chút cười khổ không thôi. Sau khi đem ông chủ đuổi đi, anh nhìn Diệp Chăn Chăn đối diện nói, ăn mì đi, nở sẽ không ngon nữa. Ừ, Diệp Chăn Chăn cầm lấy đũa, gắp hai cọng mì. Tả Dịch nhìn cô đem sợi mì hút vào trong miệng, không nhịn được hỏi, mùi vị như thế nào? Ừm, ăn rất ngon. Diệp Chăn Chăn nuốt sợi mì, lại chọn miếng thịt bò bỏ vào miệng. Tả Dịch nhìn cô cười cười, cũng cầm đũa trộn mì trong tô. Phong thủy tiệm này đặc biệt tốt. Sau khi tôi mỗi lần tới nơi này ăn xong, rất nhiều chuyện nghĩ không thông cũng đều trở nên thông suốt. Cho nên cô có chuyện gì chờ ăn xong mì lại nghĩ tiếp. Diệp Chăn Chăn ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, lại cúi đầu buồn bực ăn mì. Tiền là Tả Dịch trả, Diệp Chăn Chăn cảm thấy là đương nhiên. Bởi vì tô mì trước mặt anh lớn gấp 3 lần so với tô của cô. Khi ra đến cửa tiệm, chiếc xe hơi màu đen đang chờ ở đường đối diện vẫn còn ở đó. Tả Dịch để Diệp Chăn Chăn lên, một bên cài dây an toàn một bên hỏi, đưa cô về nhà. Diệp Chăn Chăn do dự một chút, nói, bây giờ tôi không muốn về nhà. Tả Dịch cười cười, khởi động xe. Diệp Chăn Chăn nhìn anh phải quẹo trái quẹo, nhíu mày hỏi, anh định đi chỗ nào vậy? Quán bar. Diệp Chăn Chăn. Kết quả Tả Dịch thật sự đem xe chạy đến quán bar. Hơn nữa còn là phố quán bar nổi tiếng nhất thành phố A. Diệp Chăn Chăn nhìn bảng hiệu phục cổ phía trước có khắc ba chữ Ngõ Thanh Nam. Chậm chạp không chịu xuống xe. Tả Dịch rút một điếu thuốc ra đốt. Mùi khói thuốc lá theo gió đêm lướt nhẹ qua chóp mũi Diệp Chăn Chăn. Cô nhẹ nhàng cau mày. Tả Dịch lấy gạt tàn trong xe dập thuốc, nhìn Diệp Chăn Chăn nói, cô còn muốn ngồi trong xe bao lâu nữa? Diệp Chăn Chăn cắn cắn khóe môi, nói, hay là anh đưa tôi về nhà đi? Tả Dịch vẫn mở cửa xuống xe, Diệp Chăn Chăn thấy vậy không thể làm gì khác hơn đành phải xuống xe đi theo sau lưng anh. Đèn đường hai bên ngã tư có chút mờ tối, Diệp Chăn Chăn không dám cách Tả Dịch quá xa. Phía trước có một người phụ nữ đang vẫy tay chào một đôi khách say rượu. Xoay người đã thấy Tả Dịch ở đối diện đang đi đến. Diệp Chăn Chăn ở trong lòng cười ha ha. Nhìn không ra cảnh sát Tả là khách quen ở đây à. Tả Dịch liếc nhìn cô một cái cũng biết trong lòng cô nghĩ cái gì. Anh kéo tay của người phụ nữ giới thiệu với Diệp Chăn Chăn. Dì nhỏ của tôi. Diệp Chăn Chăn. Tả Thiên Mạn thấy Diệp Chăn Chăn. Ánh mắt sáng lên. Một phen vứt bỏ tay Tả Dịch, đi tới trước mặt Diệp Chăn Chăn, ôi bộ dáng cô gái này rất xinh xắn nha, thằng nhóc thối còn không mau giới thiệu một chút. Tả Dịch nói, Diệp Chăn Chăn, Tả Thiên Mạn ánh mắt càng sáng, nhiệt tình đem Diệp Chăn Chăn kéo lên tầng 2. Tả Dịch đi theo sau các cô, suy nghĩ có nên nói cho bà biết Diệp Chăn Chăn có lẽ không thể thừa kế được mấy tỷ, di tầng 2 của quán bar không mở. Bố trí cũng tương đối giống như phòng khách trong nhà. Tả Thiên Mạn rót cho hai người ly nước chanh liền cười đi xuống. Trước khi đi còn không quên liếc mắt ra hiệu với Tả Dịch. Đương nhiên Tả Dịch lựa chọn không nhìn thấy. Diệp Chăn Chăn nhìn nước chanh trước mặt có chút kinh ngạc. Cô dè dặt cẩn trọng nếm thử một hớp. Thế nhưng thật sự là nước chanh. Một hơi đem nước chanh uống hết.